Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218. Nếu như ngươi nghe chứ ta, xin nói cho ta, ngươi có được hay không? Tiểu Kiều sau khi về nhà nói với Lãnh Tĩnh hôm nay gặp phải Bình Dã lạnh thẳng sự tình. Cùng với nàng lại phải thay đổi công tác tin tức. Không nghĩ tới thu mua em lại có thể sẽ là Bình Dã lạnh thẳng. Ta đều nhanh quên còn có người như vậy rồi. Tiểu Kiều một bên đút khả nhạc một bên thở dài nói. Lãnh Tĩnh phân tích nói. Theo trước kia sống chung đến xem. Bình Dã lạnh thẳng là một cái rất coi trọng chữ tín người. Nếu đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tuân thủ ước định. Huống chi, hắn lúc trước thích qua ngươi. Hiện tại khả năng đối với ngươi còn dư tình chưa dứt. Vậy chính hắn khẳng định cũng không hy vọng Cố Hành Thâm tìm tới ngươi. Cho nên, về công về tư Bình Dã lạnh thẳng hẳn là cũng sẽ không tiết lộ ngươi hành tung. Điểm này có thể yên tâm. Về phần cái kia một công việc nha. Không muốn cũng không cần rồi. Phản đúng là bọn họ chính mình nói ra trước. Ngươi cũng hát đủ rồi. Qua đủ có vẻ. Tiểu Kiều thoải mái dựa vào ở trên người khả nhạc. Thật nhàm chán a. Ta đây sau đó làm cái gì tốt đây? Biết nàng không thấy được. Lãnh Tĩnh vẫn là không nhịn được liếc nàng một cái. Sau đó làm cái gì tốt? Sau đó cái gì đều đừng làm cho ta ngoan ngoãn ăn đồ ăn đi ngủ tăng cân. Làm sao lại một ngày đều nghỉ không được đây? Ngươi xem một chút ngươi cầm gầy. Đều nhanh thành búa rồi. Hiện tại liền lưu hành cằm nhọn đây. Tiểu Kiều sờ cằm một cái lẩm bẩm. Vẫn cảm thấy lấy trước kia dạng tương đối được. Lãnh Tĩnh kiên trì nói phân tranh. Tiểu Tĩnh nói nàng thay đổi. Không có lúc trước đáng yêu. Ono thường xuyên len lén mắng dung mạo của nàng giống như hồ ly tinh. Hôm nay Bình Dã lạnh thẳng cũng nói nàng thay đổi. Nói chính mình biến dễ nhìn. Có lúc nàng còn thật tò mò mình bây giờ biến thành hình dáng gì. Thật ra thì thay đổi cũng không có cái gì không tốt. Thay đổi càng lớn nàng không lại càng an toàn sao? Lãnh Tĩnh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hỏi, đúng rồi, Tiểu Kiều, ngươi có biết hay không Kim Mộc Lân cử hành thế giới lưu động buổi biểu diễn sự tình? Trạm kế tiếp chính là Nhật Bản rồi. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Đã nghe nói, ngươi biết chứ, hắn tựa hồ là vì tìm ngươi. Ngươi a cái gì kình? Hậu thiên liền bắt đầu rồi. Ngươi muốn đi nghe sao? Thật ra thì, ở trong nhà nghe cũng giống vậy a. Nhưng là ta đã mua 2 tờ phiếu. Hậu thiên cùng đi chứ. Nhiều người như vậy, không cần lo lắng hắn sẽ phát hiện. Tiểu Kiều cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Trong trí nhớ, nàng đã thiếu nợ hắn một biển diễn ca nhạc hội. Lần này, coi như là trả lại hắn đi. Ngày hôm đó, buổi biểu diễn hiện trường người đông nghìn nghịt. Tiểu Tĩnh thật chặt kéo lấy tay của nàng. Vị trí của các nàng ở chính giữa cái kia xếp hàng dựa vào trong góc. Chìm không có ở rậm rạp chằng chịt trong đám người. Rất an toàn. Nghe hiện trường âm thanh liền biết thanh thế thật lớn. Xem ra Kim Mộc Lân tại Nhật Bản cũng man có nhân khí. Giới giải trí đại đa số người đều là phù dung sớm nở tối tàn. Bao gồm chính nàng. Bất quá Kim Mộc Lân lại làm đến nhiều năm như vậy như cũ, Đông Phương bất bại. 3 năm trước đây bắt đầu, từ khi Ma Vương dưỡng thành ký sau, hắn không có lại nhận lấy một bộ phim, mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở diễn xuất phía trên. Hiện tại sự nghiệp có thể nói như mặt trời ban trưa. Mặc dù nàng không thấy được, nhưng là, đứng ở chỗ này, tưởng tượng giờ phút này hắn đứng tại cách đó không xa trên đài. Nghe hắn dùng tiếng Nhật cùng fan ca nhạc chào hỏi, âm thanh phi thường từ tính, lại vô cùng sức cảm hóa. Dưới đài fan ca nhạc rít gào một mảnh, cảm giác như vậy là ngồi ở trong nhà nghe trong tivi âm thanh hoàn toàn không cách nào cảm nhận. Được, cảm ơn ngươi. Tiểu Kiều nắm chặt tay Lãnh Tĩnh. Sau đó, tựa vào nàng đầu vai thật thấp mà hát. Ngươi là mắt của ta, dẫn ta lĩnh hội 4 mùa biến đổi. Ngươi là mắt của ta, dẫn ta xuyên việt chật chội sóng người. Lãnh Tĩnh cười khẽ, được, chuyên tâm nghe người ta hát đi. 3 năm qua, Kim Mộc Lân bài hát Tiểu Kiều một mực đều quan tâm. Giờ khắc này ở hiện trường nghe vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, đến cuối cùng một bài, toàn bộ không khí của hiện trường lại đột nhiên an tĩnh lại. Lại phải hát cái kia một bài sao? Lãnh Tĩnh nói nhỏ, lưu động buổi biểu diễn. Kim Mộc Lân mỗi một đứng cuối cùng một ca khúc đều là cái kia đầu chưa bao giờ phát biểu bài hát. Mới ngàn tím, cùng với buổi biểu diễn kết thúc trước nhất định sẽ nói một câu nói kia. Một khúc hát a, trên sân như cũ rất an tĩnh. Kim Mộc Lân đứng ở dưới ngọn đèn, vẻ mặt mang theo nhàn nhạt đau thương. Thiên thiên vạn vạn một người bên trong, ta không cách nào tìm được ngươi. Ngươi không thấy được ta, nhưng là, nếu như ngươi nghe chứ ta, xin nói cho ta, ngươi có được hay không? Kim Mộc Lân mỗi một biễn diễn ca nhạc hội cuối cùng cũng sẽ là lấy. Bài hát này cùng đoạn văn này kết thúc. Fan ca nhạc rối rít kích động vạn phần suy đoán. Hắn muốn tìm người này rốt cuộc là ai? Người yêu vẫn là bằng hữu. Rất nhiều người đều cảm thấy Kim Mộc Lân trong buổi biểu diễn an bài như vậy là cố ý đồn thổi lên. Nhưng là nàng biết, hắn đang tìm nàng. Giờ phút này, nghe hắn bài hát, hắn, Lãnh Ngạnh Tâm hoàn toàn không cách nào kềm chế ấm áp cùng mềm mại lên. Lãnh Tĩnh ủng liễu ủng nàng. Mặc dù nàng không có rơi lệ, nhưng là nàng có thể cảm giác được nàng cảm động nhớ nhung cùng với mãn giật bi thương. Sau khi rời đi hiện trường, Lãnh Tĩnh cầm thật chặt tay nàng, khắp khuôn mặt là phẫn hận bất bình. Tiểu Kiều, ngươi lệnh truy nã cũng sớm đã triệt tiêu. Coi như hắn là cố ý làm như vậy, dẫn ngươi buông lỏng cảnh giác tự chui đầu vào lưới. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi không có làm gì sai. Tại sao phải một mực ẩn núp hắn? Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì đem đời trước cừu hận áp đặt ở trên người ngươi? Dựa vào cái gì đem ngươi hành hạ thành như vậy? Ép đến ngươi vứt bỏ tất cả thân nhân bằng hữu tự mình lưu lạc bên ngoài. Ngược lại ngươi đã mất hết ý chí. Hắn lại cũng không ảnh hưởng được ngươi. Chẳng lẽ hắn còn có thể giết ngươi hay sao? Lãnh Tĩnh nói xong cắn răng. Loại sự tình này cái kia cầm tương đương thú sợ là thật sự làm được. Vừa nghĩ tới Tiểu Kiều nếu như vậy tránh cả đời, nàng liền không ngăn được tức giận. Không có gì, cuộc sống như thế cũng tốt vô cùng. Ta duy nhất khó chịu là ngươi một mực như vậy phụng bồi ta. Mà chính mình lại, Lãnh Tĩnh chính phải phản bác. Trong túi xách điện thoại di động reo lên, đem điện thoại di động lấy ra, nhìn thấy phía trên biểu hiện dãy số, sắc mặt của Lãnh Tĩnh lập tức trầm xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.